Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5786, ngủ đến có điểm lâu rồi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh giữ ở mép giường. Khúc Đàn Nhi vẫn luôn không chịu rời đi, cho dù là dùng cơm thời điểm, cũng không rời đi. Mặc Liên Thành cũng thực bất đắc dĩ. Đàn Nhi, Kiều Kiều sẽ không có việc gì. Lời này ngươi đã nói vài biến. Ta cũng biết. Khúc Đàn Nhi rũ xuống mí mắt, tránh đi hắn ánh mắt, hơi chột dạ mà nhỏ giọng nói. Chính là, ta còn là khẩn trương a, Mặc Liên Thành. Hắn cũng tỏ vẻ thực tuyệt vọng. Sự tình gì, hắn đều làm a. Chính là, nhà mình nữ nhân vẫn là như cũ tôi ngày xưa. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng nói. Ta có điểm sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Mặc Liên Thành hỏi. Ta sợ chính mình chân trước vừa bỏ đi, Kiều Kiều liền đã tỉnh. Khúc Đàn Nhi mày đẹp ninh chặt muốn chết. Tuy rằng nơi này là Kiều Kiều gia, chính là Kiều Kiều từ nhỏ liền không ở nơi này lớn lên. Tỉnh lại liền khả năng sẽ nhìn đến một cái xa lạ phòng, còn thấy không một người thân. Kia đến nhiều hoàng a, lý do là không sai. Nhưng quá gượng ép, cố tình, Mặc Liên Thành không nói chuyện phản bác. Khúc Đàn Nhi an tĩnh trong chốc lát, rồi lại đứng ngồi không yên. Thành Thành, ngươi có hay không cảm thấy, thời gian quá đến đặc biệt chậm? Ân, thời gian quá đến mau một chút thì tốt rồi. Kiều Kiều là có thể nhanh lên đã tỉnh. Hắn trầm mặc, chỉ chốc lát sau, nàng lại nói, Thành Thành. Kiều Kiều liền ở trước mắt đâu. Có thể hay không chỉ là ta sinh ra một loại ảo giác. Kỳ thật này hết thảy chỉ là ta một giấc mộng. Ta có điểm sợ mộng tỉnh lại, Kiều Kiều lại không thấy. Ai? Đàn Nhi, này không phải mộng. Mặc Liên Thành chém đinh chặt sắt nói. Khúc Đàn Nhi ánh mắt vẫn là không chớp mắt mà nhìn trên giường Kiều Kiều. Ta biết này không phải mộng. Ta chính là thuận miệng hỏi một câu. Mặc Liên Thành, thực dọa người a, được không? Hắn trái tim cường hãn nữa. Khá vậy không trải qua nàng dọa a, Thành Thành. Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ, có điểm tái nhợt, nàng hảo tâm đau a, Khúc Đàn Nhi dựa tiến lên. Từ ái mà thế Kiều Kiều dịch dịch chăn. Sau đó, chuyên chú mà nhìn Kiều Kiều. Phát ngốc. Mặc Liên Thành thật cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Thở dài nói. Đàn Nhi, ta thủ đi, được không? Ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi thật lâu không nghỉ ngơi. Khúc Đàn Nhi nói. Tu luyện người, 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi, đều không sao cả. Ý tứ vẫn là không chịu đi nghỉ ngơi. Cũng vẫn là không muốn ăn đồ vật. Mặc Liên Thành hoàn toàn thuyết phục không được Khúc Đàn Nhi. Bộ dáng này Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Đàn Nhi, nghe lời, được không? Không tốt, Kiều Kiều sắp đã tỉnh. Ta phải đợi, ta hy vọng, Kiều Kiều tỉnh lại ánh mắt đầu tiên. Có thể nhìn đến ta a? Khúc Đàn Nhi lại bắt đầu ở vào nhìn không chớp mắt mà nhìn Kiều Kiều. Chờ đợi nàng tỉnh lại trạng thái. Nhìn đến cái này. Mặc Liên Thành là cả người đều không tốt, nhưng là, hắn lại lấy nàng không có biện pháp, đành phải phân phó hạ nhân, đi chuẩn bị ăn, trong phủ hạ nhân, làm việc vẫn là rất có hiệu suất. Không bao lâu, trong phòng liền nhiều ra mấy đĩa Khúc Đàn Nhi thích ăn đồ ăn. Mặc Liên Thành đau lòng nói, ít nhất, trước bồi ta ăn một chút gì, chúng ta lại cùng nhau thủ Kiều Kiều. Chúng ta ở bên kia vẫn luôn tìm người. Người cũng chưa ngủ quá. Cho tới bây giờ, người cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi đâu. Khúc Đàn Nhi bỗng dưng ngẩng đầu. Quả nhiên, nhìn Mặc Liên Thành trong mắt hơi mang mệt mỏi tơ máu. Chính như hắn theo như lời. Nàng không có nghỉ tạm quá. Chính là, hắn cũng giống nhau. Khúc Đàn Nhi đau lòng. Lại ảo não. Thành Thành. Thực xin lỗi, là ta xem nhẹ ngươi. 5791 cách chương.